Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, cùng nhau quan sát Uchiha Obito ở 3D ký ức. Shisui, nghe nói ngươi ở đây Costa. Uchiha Madara hận nhất Senju Tobirama loại thái độ này. Đem hắn cùng Hashirama làm so sánh. Lại từ trên căn bản phủ định hắn. Không phải lão phu phủ định ngươi, Senju Tobirama xem thấu Madara ý tưởng. Hắn nói, nếu như ngươi là Hokage, ngươi sẽ so với đại ca càng thêm cần cù bù siêng năng. Thế nhưng tương đối quá mức tự làm tất cả mọi việc. Đưa tới phía dưới ninja khuyết thiếu lòng cầu tiến. Mọi chuyện đều ỷ lại ngươi. Nên có một ngày ngươi phạm sai lầm thời điểm. Đám người đối với sự bao dung của ngươi độ xa không có đối với đại ca bao dung độ cao. Bởi vì bọn họ đã quá mức an nhàn lấy hưởng thụ ngươi mang tới quà tặng. Không biết tiến thủ, đem ngươi quà tặng cho bọn họ trở thành ngươi, hẳn là cho bọn họ. Tựa như năm đó, Uchiha Madara chiến bại, Uchiha nhất tộc bỏ Uchiha Madara, lựa chọn Senju Hashirama giống nhau. Đoạn văn này đem người tính cùng Uchiha Madara tính cách phân tích xuyên thấu qua thấu. Đồng thời trùng hợp điểm trùng Indra cùng Atula quan hệ giữa. Indra liếc Madara liếc mắt. Atula suy nghĩ ở quá độ ưu tú Kaka bên người. Mình quả thật quá không lên vào. Mà Uchiha Madara lạnh rên một tiếng. Không phải không thừa nhận dựa theo tính cách của hắn mà nói đây quả thật là sẽ là phát triển sau. Này, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia Hashirama Rinnegan là từ đâu tới? Nhìn thoáng qua không có cái gì khí thế Atula. Madara phỏng đoán coi như đồng dạng sở hữu lục đạo tiên nhân huyết mạch. Atula cùng với hậu duệ là một điểm Serugan gen đều không kế thừa đến. Đã như vậy lời nói hắn trong hốc mắt Rinnegan 89 phần 10 là của mình. Senju Tobirama, ta hiểu đại ca, coi như hắn cần Serugan cũng sẽ không giống ngươi giống nhau. Cái gì gọi là giống như ta? Uchiha Madara cảm thấy Senju ra bạch mau thực sự là khắp nơi nhắm vào mình. Tobirama, năm đó thừa dịp đại ca không phòng bị, cắn bả vai hắn cùng nơi thịt len lén hàm, nói điểm chính. Nhị đại nhãn Hokage nhún nhún vai. Hắn vốn là cũng không dự định nói xong. Cái kia thế giới đại ca trải qua cái gì tạm dừng không nói, xem giống như Uchiha Obito. Tiếp tục nói. Xem trước cái kia cùng bị khủng bố vấn đáp gọi là, mọi người đều nhận thức bọn họ. Bọn họ cũng không nhận thức bất luận người nào địa phương. Thế giới A, Namikaze Minato trên mặt, lộ ra hiếu kỳ. Senju Tobirama giải thích, đây là Jiraiya giống như cái kia đề vấn đáp hỏi tung tích của các ngươi lúc lấy được đáp án. Đây coi là cái gì đáp án? Minato và Naruto có điểm phạm mộng. Không sai. Cực kỳ cổ quái đáp án. Thế nhưng, Senju Tobirama nhìn về phía Uchiha Obito. Cái gia hỏa này một cái liền đoán được các ngươi ở nơi nào. Obito, Minato kinh ngạc kêu, một mực nằm ở âm thuần trạng thái. Nhìn lấy mọi người nhắc tới lục đạo đệ nhất mục đích sự tình. Liền thẳng thắn dừng lại không tiếp tục cho bọn họ nhìn một chút một cái thế giới chỉ nhờ Obito rốt. Cuộc trang bị không nổi nữa. Hắn nhấc tay đầu hàng, nhìn chằm chằm Kakashi, Lâm, Minato lão sư trịnh trọng nói. Chờ một chút nhi vô luận các ngươi thấy cái gì, nghe được cái gì, nhớ kỹ, vậy cũng là giả tạo. Đây thật là, tuyệt, liền Akatsuki nhân đều không thể nhìn thẳng vào cái này bọn họ đã từng thực tập sinh. Hidden trực tiếp nhổ nước bọt, thiệt hay giả. Ngươi cũng muốn bắt trước kia cái gì Jiraiya biên chuyện xưa. Nhưng lại thời điểm này hay là cho chúng ta xem chút thứ chân thật a. Uy, Deidara tức giận chỉ trích Obito. Ngươi cũng không phải là muốn dùng ngươi nhẫn thuật học Jiraiya rình coi chứ. Ân, cái gì nhẫn thuật? Đó là nhãn thuật. Deidara tiền bối ngươi ngốc sao? Ngươi nói ai ngốc? Có tin ta hay không nổ chết mẫu thân ngươi? Còn có ngươi đây là thừa nhận chứ? Ui ui, không nên đem nói cái kia thật khó nghe a. Ta đó là rất trọng yếu lấy tài liệu. Lấy tài liệu hiểu hay không? Jiraiya quả thực không có biện pháp cùng những thứ này tiểu thí hài câu thông. Namikaze, Minato cắt đứt bọn họ nói chuyện không đâu đối thoại. Bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Obito, Minato xuất ra đệ tứ mục Hokage khí. Thế nghiêm túc yêu cầu hắn đem ở sau đó mấy cái thế giới ký ức trình diễn cho mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trả lời hữu khí vô lực. Giống như là vị tăng nước cả giống nhau, cả người đều hiện ra không có tinh thần gì. Trong trí nhớ của hắn là đen kịt một màu. Thế nhưng có thể nghe có một ít kỳ quái tạp âm. Nhớ lại cái kia thế giới dường như bị đè ép thế giới cùng cảm giác tiết tấu. Obito nói là, vâng, đúng, dừng ở trên đường những xe kia tử vọng lại. Nơi đó mùi trộn chung. Nói không được, ngược lại không thế nào tốt nghe thấy. Còn có những thứ kia tạp âm cũng rất ồn ào. Không biết là bao nhiêu loại thanh âm xen lẫn trong cùng nhau. À hát, Madara châm chọc khiêu khích. Ngươi chừng nào thì từ Uchiha biến thành lông bạc tiểu tử nhà nhẫn khuyển. Obito mang tính lựa chọn không nhìn còn không quy thiên hỏng bét lão nhân. Sau đó ta bằng cảm giác mò lấy một chỗ an tĩnh một chút địa phương. Đem dự bị trong mắt thay. Cũng là trước đây đang vấn đáp để đạt được đến thưởng cho. Người trước làm sao không đổi. Thích làm độc nhãn long. Băng. Dùng quen không được sao. Có thể hay không không cắt đứt ta. Thật vất vả xây dựng tâm thái suýt nữa lại Madara đang muốn trở về trào phúng. Chỉ nghe thấy trong bóng tối có một người tuổi trẻ thanh âm. Ngộ oa. Seospo AV. Cosplay. Maito gai khó hiểu. Có phải hay không nói copy? Đem người nhận lầm thành ninja copy Kakashi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nên nói là dã thú trực giác sao? Bất kể có phải hay không là ý tứ này. Những người đó xác thực một lần đem hắn nhận thức thành đần Kakashi. Một lát sau, cái thanh âm kia chủ nhân dường như đến gần hai bước. Đây là Konoha Anbu chứ? Tiểu ca ngươi cốt chính là Kakashi vẫn là Uchiha tiếp xúc. 1. Hoa tươi. Kakashi cùng Dung đều là sửng sốt. Tỉ mỉ suy tư. Hai người đều chưa từng có nghe qua cái thanh âm này. Huống hồ còn biết Kakashi cùng Dung trước đây đều làm qua Konoha Anbu, Namikaze Minato nói. Anbu tin tức toàn bộ đều bị nghiêm ngặt bảo mật. Nhưng mà người kia hiển nhiên hiểu rất rõ Konoha Anbu tình huống. Đây chẳng qua là người bình thường, Obito nói, ta ở trên người hắn cảm giác không đến bất luận cái gì chakra. Còn có sau đó tới được người, hoặc có lẽ là cái kia thế giới ta không có cảm giác được bất luận kẻ nào có chakra dấu hiệu. Mặc dù không như Uzumaki nhất tộc đối với chakra cảm giác năng lực mạnh mẽ, cũng không phải cảm giác hình ninja. Nhưng bốn phía có hay không chakra ba động vẫn có thể dễ dàng đoán được. Điều này làm cho các đời Hokage cùng với nơi đây rất nhiều tinh anh thượng nhẫn đều cảm thấy tình. Thế trình độ quỷ dị càng ngày càng vượt qua dự liệu của bọn họ. Không có chakra thế giới. Khó có thể tưởng tượng. Chấm ngoặc kép. Nhưng thần kỳ nhất là cái thanh âm kia dường như hiểu rõ vô cùng Kakashi cùng Dung. Đút cho các ngươi hai thực sự không nhớ rõ người này thanh âm sao? Dung, tuyệt đối chưa từng nghe qua. Kakashi nhấc tay. Điểm này ta cũng giống vậy. Ta nhớ ức lực không tính là sai. Thế nhưng hắn thật tò mò. Chỉ là như vậy nói. Vì sao Obito muốn cực lực giấu giếm đoạn này ký ức? Trước thời gian lấy ra để cho mình giúp hắn phân tích không tốt sao? Coi như cùng chính mình thủy hòa bất dung. Cũng có thể tìm Minato lão sư hoặc là Lâm. Bốn phía vẫn là một mảnh đen nhánh. Thời điểm đó Obito mới đổi mắt hoàn thành. Trong mắt phụ cận bắp thịt. Thần kinh đều ở đây mộc độn tế bào cùng bạch Zetsu thành phần dưới sự trợ giúp một lần nữa sinh. Trưởng, bất quá cho dù là hạ nhẫn đều có thể nghe lại có một ít cước bộ hướng phương hướng của bọn hắn đi. Tới, Dung quân sao? Nhưng dường như cũng không có định ý. Như thế trầm trọng tiếng bước chân của, nếu như ninja lời nói sợ rằng liền nhẫn đủ cũng không đáng xưng là ưu tú. So với 7 tuổi Kawara, Ita còn kém xa lắm. Uchiha Itachi, kiểu tóc không giống, chẳng lẽ là Uchiha Shisui? không ngừng Kakashi cùng Dung. Bọn họ đối với Shisui tình huống cũng biết. Thế nhưng Shisui sống lại sự tình. Hẳn không có đến toàn bộ nhẫn giới đều biết trình độ chứ. Huống hồ nhãn. Shisui vô ý thức nhìn một chút Obito kiểu tóc. Tuy là đồng dạng là tóc ngắn. Nhưng mình chắc là theo kính ra ra có điểm từ trước đến nay cuốn. Cùng Obito cũng không làm sao giống nhau chứ. Nở ra miệng nói. Bọn họ đối với Konoha tình báo có chút kỳ quái. Shisui tuy là đã từng thuộc về Danzo bộ hạ quá. Nhưng vẫn cũng không có xuyên qua Anbu chế phục. Mà thời điểm đó Uchiha Obito mặc chắc là cùng hiện tại giống nhau Anbu chế phục chứ. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp với không? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.